Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 170, Tùy Thân Tiểu Thiên Địa. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, bọn họ nếu là thiên ma, như vậy hẳn là có thể dùng ma nguyên nuôi nấng. Diệp Phong thử đem pháp lực thay đổi cả ngày phẩm ma nguyên, sau đó vươn một ngón tay nhét vào hồng oa trong miệng, phần phật phần phật. Hồng oa lập tức mồm to liếm mút lên. Ô oa, lục oa thấy hồng oa uống đến chính hoan, tức khắc đại náo lên. Diệp Phong vuông pháp hữu hiệu, chạy nhanh cống hiến một khắc căn ngón tay nhét vào lục oa trong miệng. Tiểu lô ly nhìn uống đến chính hoan nhị oa, vẻ mặt mộng bức. Mụ mụ không phải nói chỉ có nữ nhân mới có thể nãi hài tử sao? Phong ca ca như thế nào cũng có thể đương vú em. Ăn uống no đủ sao? Nhị oa nằm ở tiểu lô ly trong lòng ngực. Ngủ rồi, nãi xong hài tử sao? Diệp Phong bắt đầu quan sát trước mắt cổ quái tình cảnh. Chỉ thấy quả thực có trước sau hai bức tường, đem chính mình sáng lập nho nhỏ trường sinh giới gẹp ở trong đó. Diệp Phong lấy ra phá giới toa, thử ở phía trước kia bức tường thượng cắt hoa, kết quả liền một tia hoa ngân cũng chưa có thể xuất hiện. Công tham tạo hóa mới có thể khai thiên, phá vỡ hỗn độn, thoát phàm nhập thật. Đối diện trên vách tường, một cổ nguyên tự đại nói phía trước bẩm sinh áo nghĩa, xuyên thấu qua phá giới toa, rót vào Diệp Phong tâm thần. Diệp Phong tâm thần nhoáng lên sau, không thầy dạy cũng hiểu lĩnh ngộ này cổ thuần tri thức hình áo nghĩa. Nguyên lai phía trước vách tường lại là này phương thiên địa tự hư vô diễn sinh thiên địa nguyên thai. Trong truyền thuyết hỗn độn, Diệp Phong thẳng đến lúc này mới biết được, nguyên lai cái này tàn khuyết tiểu thế giới thế nhưng đã tiến hóa thành một cái chưa sáng lập tân thiên địa. Hỗn độn vì một nguyên chi thủy, là thiên địa vạn vật hết thảy khởi nguyên, trừ bỏ có thể phá nguyên khai thiên tạo hóa chi lực, vô pháp nhưng phá, không có gì nhưng tồi. Phá giới toa đối này đương nhiên bất lực. Tiểu thế giới chướng thành đại thế giới, chướng chính là hư không hỗn độn. Phá vỡ hỗn độn, đó là tân tăng chân thật thiên địa. Nếu muốn chân chính phá vỡ phàm thiên, nhập trường sinh thiên, cần thiết phá vỡ toàn bộ hỗn độn, đem tân thiên địa sáng lập hoàn chỉnh. Tân thiên địa hoàn chỉnh sau, liền sẽ sinh thành chân chính thiên chướng. Phá vỡ thiên chướng mới có thể tiến vào càng cao trình tự thiên địa. Công tham tạo hóa này bổn ý chính là tu vi đạt đến này phiến thiên địa có khả năng cất chứa cực hạn sau, sẽ tự nhiên diễn sinh xuất siêu càng lớn nói tạo hóa chi lực. Cho nên công tham tạo hóa vẫn luôn là thiên địa đệ nhất nhân đại ngôn. Chỉ có tạo hóa mới có thể khai thiên. Nhưng Diệp Phong lại lúc trước nhân đại công đức đã đến tạo hóa, vì thế hắn chém ra linh binh, rót đủ tạo hóa chi lực. Đối với tường phách bỗng nhiên một phách, oanh, một tảng lớn hỗn độn bị tạo hóa chi lực phá vì sương mù. Này khí thanh giả thượng phù, hóa thành thanh thiên, đục giả trầm xuống, ngưng vì thực địa, ầm ầm ầm. Tiểu lô ly thấy Phong ca ca nhất kiếm liền phách hóa một đại mặt tường, vì thế móc ra đại long chùy, cũng đi theo tạp nổi lên tường. Chỉ là tạp nửa ngày sau lại phát hiện, trên vách tường liền một tia dấu vết đều không có. Ào ào xôn xao, Diệp Phong lại mãnh phách mấy kiếm sau, một cái chu kính ước 10 trượng mê ngươi tiểu thiên địa xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Diệp Phong nhìn chằm chằm tiểu thiên địa bầu trời nhật nguyệt sao trời, vẻ mặt hiếm lạ. Tân sáng lập tiểu thiên địa lại là đêm tối, thiên khai tương đương lao lực. Lấy Diệp Phong đánh giá, lấy hắn trước mắt tu vi, nếu muốn học trong truyền thuyết bàn cổ khai ra một cái hoàn chỉnh tân thiên, khả năng liền khai 1000 năm đều không đạt được bàn cổ thành tựu, nhưng kết cục khẳng định sẽ so bàn cổ thảm hại hơn. Diệp Phong vì thế nghỉ tay, chuẩn bị dùng phá giới toa phá vỡ tiểu thế giới giới chướng, phản hồi nguyên thế giới, nhưng đôi mắt hướng ngầm một ngắm sau, tức khắc vẻ mặt kích động, nguyên tự đạo tông trung cấp bí tịch kho tri thức hiển linh. Diệp Phong thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra tân thiên địa ngầm kia một đống đen thui hòn đá nhỏ, này cục đá tuy không chớp mắt, nhưng nó lại là bẩm sinh kỳ bảo sao trời xa a. Dùng bẩm sinh linh hỏa đem sao trời xa cùng sao trời thiết dung hợp, là có thể luyện ra sao trời cương, đem sao trời cương luyện tiến binh khí, phong đến nhưng phá vạn pháp. Cái gì áo choàng ở nó trước mặt toàn bộ đều đem là hổ giấy. Nhưng sao trời thiết nơi nào có? Có, Diệp Phong ở võ tông thí luyện khi thu hoạch một đống lớn, chính là những cái đó tàn khuyết đao kiếm cùng chất thải công nghiệp. Ở đạo tông trung cấp bí tịch kho tiến tu sau, Diệp Phong lập tức liền nhận ra chúng nó chân thân. Ta như thế nào đã quên bẩm sinh linh bảo đều là dựng dục ở hỗn độn chung, không bằng lại vất vả vất vả, có lẽ còn có thể dựa khai thiên đào đến càng tốt bảo bối. Ao ao ao ao, Diệp Phong vì thế nhiệt tình, mười phần làm nổi lên khai thiên sống. Nhưng là, ba ngày sau, Diệp Phong mệt đến giống điều chết cầu, lại chỉ là dưới mặt đất nhặt được nhất đóa tiểu ngọn lửa, lại không chỗ nào hoạch, hãn, được đến nhất đóa bẩm sinh linh hỏa, cũng coi như là có chút thu hoạch, chỉ là này đóa linh hỏa cấp bậc quá thấp, bị kia đóa tha an hoàng cấp thượng phẩm linh hỏa cấp nuốt ăn, giúp nó trướng thành huyền cấp thấp phẩm linh hỏa, thuộc tính cũng từ hậu thiên thay đổi thành bẩm sinh. Diệp Phong ngừng lại, huyền cấp thấp phẩm bẩm sinh linh hỏa đã có thể đem sao trời xa luyện hóa, luyện cấp cuồng ma thỏa mãn. Diệp Phong bốn phía nhìn nhìn, phát hiện tân thiên địa đã trướng thành đường kính 30 dặm hứa tiểu thiên địa. Chỉ là, ầm ầm ầm, mặt đất từng trận run rẩy. Đậu đậu, ngươi đang làm gì? Diệp Phong cau mày nói. Đào bảo a, gì? Hai viên hảo trọng hòn đá nhỏ. Tiểu lô ly một tay dẫn theo một viên mới quả nho đại hòn đá nhỏ, có vẻ có chút cố hết sức. Diệp Phong cả kinh, ngưng thần vừa thấy. Thiên a, thật sự là ngốc người có ngốc phúc. Này bổn nha đầu tùy tiện dưới mặt đất loạn tạp, thế nhưng liền tạp ra hai viên chấn thiên thạch. Chấn thiên thạch danh như ý nghĩa, mấy ngày liền đều có thể chấn trụ. Có thể thấy được này phân lượng chi trọng, một người một viên vừa vặn, lại đem sao trời cương luyện đi vào, là có thể vì ta cùng đậu đậu cải tạo ra hai kiện chân chính thần binh. Diệp Phong không biết chờ về tiểu thế giới sau có thể hay không còn tại đạo tông thí luyện khu, bởi vậy dứt khoát dọn ra lò khí, ở tiểu thiên địa chung cải tạo linh binh, có thể nhược chướng một phần thực lực liền có thể nhiều một phần an toàn. Lần này đạo tông hành trình, thật sự là đem luyện cấp cuồng ma cấp dọa sợ, hắn quyết định không luyện thành chân chính cái thế cao nhân, lại không đi làm loại này thân nhập hang hổ việc ngốc. Diệp Phong trước đem một viên chấn thiên thạch phân biệt luyện nhập tiểu lô ly hai cái đại long chùy chung, nhưng ở luyện sao trời cương khi, Diệp Phong lại nhíu mày. Đậu đậu này bổn nha đầu cũng chỉ thích dùng chùy, nhưng chùy là độn thương, hoàn toàn phát huy không được sao trời cương tồi kiên phá giáp phong độ, chẳng phải là ở lãng phí. Có người nói chỉ cần sức lực đủ đại trực tiếp tạp là đến nơi. Bằng không, cần biết áo choàng kỹ xảo chi cao, hoàn toàn có thể dùng cùng loại vật đổi sao rời diệu pháp, đem đại bộ phận phân trùy đánh lực tiết đến ngầm. Đụng phải có loại này thuộc tính đỉnh cấp áo choàng, tạp cũng bạch tạp. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, cư nhiên thật đúng là làm hắn nghĩ ra một cái giống dạng điểm hảo biện pháp. Vì thế nửa ngày sau, tiểu lô ly múa may hai cái sọt đại dứa, vẻ mặt đắc ý rào rạt. Vì sao muốn biến dứa? Dứa thượng có mũi nhọn hình đại thứ A, chính thích hợp phá giáp. Một ngày sau, Diệp Phong dùng phá giới toa hướng hư không một hoa, một mảnh xanh mượt ruộng lúa xuất hiện ở Diệp Phong trong tầm nhìn. Lấy xuất thần đồ một cha, nơi đây thế nhưng rời xa đạo tông 5 vạn dặm hơn. Thuộc thánh thành phía nam 3 vạn dặm chỗ một phàm nhân tiểu quốc chung. Diệp Phong đại hỉ, lập tức lôi kéo tiểu lô ly, ôm hồng oa lục oa cùng nhau chui ra tiểu thiên địa. Ai ngờ vừa mới chui ra tiểu thiên địa lại vèo một tiếng, hóa thành một cái quang điểm, trốn vào hắn tử phủ chung. Đây là có chuyện gì? Này phiến tiểu thiên địa là hắn sáng lập, hắn chính là tiểu thiên địa sáng thế chủ. Tiểu thiên địa đương nhiên sẽ bị chủ nhân hơi thở tùy thân mang đi. Đây là vô số đại năng tha thiết ước mơ tùy thân tiểu thiên địa. Cầu phiếu phiếu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.